Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, Phản Tộc Tiên Tổ. Dương Trần nghe nói Vu Dung lời nói, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống, nhìn người sau ánh mắt, triệt để biến hóa đứng lên. Vu Dung đối với cái này, lại là cũng không để ý tới. Tay nhỏ nắm kéo Dương Trần ống tay áo, năn nỉ nói, sư phụ, ta muốn ăn thịt nướng. Dương Trần không có cách nào, đành phải nướng đứng lên. Cũng không lâu lắm, thấm người mùi hương đậm đặc, chính là tứ tán ra. Vu Dung trợn cả mắt lên, cố nén không có nhào tới, chờ đến thịt nướng tốt một sát na, lại là cũng nhịn không được nữa. Ăn ngấu nghiến, một bên ăn một bên mơ hồ không rõ nói ra. Sư phụ, ngài thịt nướng, càng ăn ngon hơn. Dương Trần nghe vậy, kinh ngạc một chút, gỡ xuống một khối nhỏ. Chậm rãi thưởng thức mùi lật một cái. Âm thầm gật đầu nói. Đan đạo vậy mà lại tinh tiến một phần. Xem ra, khoảng cách cấp 6 đan sư không xa. Chỉ bất quá, để hắn kinh dị là... cái này tăng lên cũng không rõ ràng, hắn hay là cẩn thận phẩm vị mới cảm nhận được, nhưng Vu Dung lại có thể nhanh như vậy phát giác được. Việc này cũng không đơn giản, có lẽ đến thay cái phương pháp, đến dạy Vu Dung tu luyện. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng tinh mang, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, đem như thế nào vận dụng đan đạo thịt nướng chi pháp, khắc lục xuống dưới. Sau đó đưa cho Viêm Tiểu Ngọc, nói ra, ngươi thử dùng phương pháp này, đến dạy Vu Dung luyện đan. Viêm Tiểu Ngọc tiếp nhận ngọc giản, có chút làm khó nói ra, võ đạo ta còn có thể đan đạo lại là rốt đặc cán mai. Không sao cả, Dương Trần tùy ý lắc đầu, nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi từ hiện tại học đan đạo, cũng có thể dạy Vu Dung. A. Viêm Tiểu Ngọc ngây ngẩn cả người. Vu Dung không biết rõ Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Ánh mắt khâm phục nhìn về phía Viêm Tiểu Ngọc. Nói ra, Viêm tỷ tỷ thật lợi hại. Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, ngơ ngác nhìn thoáng qua Vu Dung. Thầm nghĩ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có sư phụ như thế hố đồ đệ. Nàng là không biết, Vu Dung hố Dương Trần thời điểm càng nhiều. Đặc biệt là tại cổ gia thời điểm, chốc lát sau, Dương Trần cảm nhận được không đến ngoại giới lại có ba động truyền đến. Chính là thân hình lóe lên, rời đi không gian bảo khí. Viêm Tiểu Ngọc suy nghĩ xuất thần, hồi lâu mới khôi phục tới, thở dài một cái, nói, có lẽ, đây chính là tạo hóa trêu ngươi đi. Ngoại giới, Dương Trần vừa mới hiển hiện. Hai mắt lăng lệ quét nhìn một vòng, tinh thần càng là từ ngắn ngủi buông lỏng, biến căng cứng, bất quá, hắn lại là không có ở chung quanh, phát giác được một chút nguy hiểm, xem ra, tất cả đều giải quyết. Hắn tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt chính là nhìn về phía trước đó giao chiến chỗ. Lập tức con người co rụt lại, hoảng sợ nói, khủng bố như vậy. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, trên mặt đất, có một cái ngàn vạn trượng vực sâu nổi lên, vực sâu bốn phía, thì che kín vết dạn, uy năng như thế, sợ là đã đạt tới thần vương cấp bậc. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, nhưng cũng biết, một kích này xác định quá rõ ràng, đầu tiên là thực lực mình không đủ, không thể hoàn toàn điều khiển. Thứ yếu là uy lực mặc dù to lớn, nhưng từ tế luyện ra kiếm khí đến kỳ bảo tạc, cần thiết thời gian quá dài. Địch nhân nếu là đầy đủ cẩn thận, nhất định có thể an toàn tránh đi. Suy tư ở giữa, hắn kiểm tra một hồi thể nội thế giới ngự ma thần viêm. Vừa mới nếu không phải người sau xuất thủ, chính mình sợ là đã vẫn lạc. Vừa cha này nhìn không sao. Dương Trần ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn vốn cho rằng ngự ma thần viêm sở dĩ có thể xuất thủ, đã hoàn thành tu luyện, Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Thời khắc này Ngự Ma Thần Viêm, so với lúc trước, càng thêm suy yếu. Hiển nhiên vừa mới là cưỡng ép xuất thủ, sợ là cần càng lâu mới có thể khôi phục. Dương Trần nỉ non tự nói một câu, dọc theo trong trí nhớ, cửu trọng khôi lỗi đào tẩu phương hướng tìm một hồi. Quả nhiên nhìn thấy một viên như là kích cỡ tương đương trứng gà man hoang kết tinh. Hắn hưng phấn reo hò một tiếng, không chút do dự, nguyên địa bắt đầu hấp thu luyện hóa. Soạt, giang hà lao nhanh thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Cái này man hoang kết tinh chẳng những khí tức nồng đậm, còn 10 phần tinh khiết, so với lúc trước lấy được tất cả man hoang kết tinh chung vào một chỗ, còn nhiều hơn ra rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần trọn vẹn luyện hóa gần nửa ngày, mới đưa viên này man hoang kết tinh luyện hóa hoàn tất. Cơ hồ là tại đồng thời, trên người hắn đột nhiên truyền đến một cỗ tiếng oanh minh. Oanh, nương theo lấy oanh minh, trong cơ thể của hắn, lập tức có một cỗ đại hoang chi lực phun trào mà ra. Đảo mắt liền tràn ngập 800.000 trượng phạm vi, bát trọng thiên. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhịn không được reo hò một tiếng, nói, ha ha, cứ tiếp như thế, ta rất nhanh liền có thể đem đại hoang quyết đề cao đến sinh tử cảnh. Ngắn ngủi hưng phấn, thân hình hắn giống như quỷ mị, hướng về sát ý cùng xiềng xích cuối cùng mà đi, nhưng lúc này đây xâm nhập, hắn lại không có đụng phải bất luận cái gì man hoang khôi lỗi. Không chỉ như thế, chung quanh thiên địa sát ý cùng khí tức băng hàn, càng lúc càng nồng nặc đứng lên, gió lạnh lôi cuốn bông tuyết, càng là như dao. Hắn thử dùng ngón tay nhẹ nhàng ngăn cản một mảnh bông tuyết, ngón tay lại bị tan ra một đường vết rách, nhưng máu tươi không chờ nhỏ xuống, liền bị hàn ý đóng băng. Thật là khủng khiếp sát ý. Dương Trần trong lòng chấn động, hơi cảm thụ một chút thể nội thế giới Ngự Ma Thần Viêm, phát giác người sau bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Không chỉ như thế, hắn vận chuyển Thiên Dương Quyết, sinh ra Thiên Dương chi lực. Cũng là như thế, trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, có thể tốc độ lại là chậm lại rất nhiều. Như vậy qua 2 ngày thời gian, 2 cái bóng dáng màu trắng từ Mạn Thiên Phi Vũ tuyết trắng ở trong nổi lên, từ xa nhìn lại giống như là một lớn một nhỏ 2 tòa sơn phong đồng dạng. Dương Trần ngưng thần quan sát, có thể khoảng cách quá xa, cộng thêm tuyết trắng nồng đậm, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ bất quá trên mặt đất lại là có lẻ tẻ tán tu thi thể. Truyền vào trong cảm giác của hắn, quả nhiên đi tới nơi này. Tinh thần của hắn chấn động, đồng thời trong lòng dâng lên nghi vấn đến, tán tu là như thế nào chống cự cái này sát ý. Nghi hoặc ở giữa, hắn cách 2 cái màu trắng bóng dáng càng ngày càng gần. Lúc này bên trong một cái có mấy ngàn vạn trượng to lớn, là một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo cung điện, mà đổi thành một cái thì là một tòa mấy trăm triệu trượng lớn nhỏ dãy núi. Tại dãy núi phía trước nhất, 9 tòa mấy ngàn vạn trượng sơn phong chỉnh tề sắp xếp ra, hậu phương thì một mực kéo dài đến chân trời cuối cùng. Để Dương Trần khiếp sợ là sát ý đầu nguồn chính là vùng núi này truyền ra, mà xiềng xích đầu nguồn cũng là lọt vào trong ngọn núi. Đây không phải đơn giản dãy núi. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu hiện ra Hoang Nô bộ tộc truyền ngôn. Lúc này, phía trước nhất 9 tòa sơn phong một trong, bỗng nhiên có tuyết trắng như là tuyết lở đồng dạng trượt xuống mà xuống. Đi theo liền có chỉ có một con mắt nổi lên, cái kia độc nhãn mở ra một cái khe hở, xa xa nhìn chăm chú Dương Trần. Toàn bộ thiên địa tại lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lại, tuyết bay đầy trời cũng là im bặt mà dừng. Dương Trần chỉ cảm thấy mình đã không thể thở nổi. toàn thân huyết mạch cùng tu vi đều bị ngưng động, cũng có vô số sát ý từ mặt đất dâng trào đi lên. Hai chân của hắn dần dần bị băng phong, sau đó là hai chân. Hắn thấy vậy tình huống, sắc mặt không khỏi biến đổi, muốn vận chuyển tu vi đi ngăn cản, lại là căn bản làm không được. Lúc này, sát ý lại lần nữa kéo lên, đi tới Dương Trần đan điền bộ vị, một màu vàng đậm quang mang đột nhiên từ đan điền phun trào mà ra. Ông, cường hoành huyết mạch chi lực, giống như là biển gầm bộc phát ra. Dương Trần hai chân hàn ý, trong nháy mắt bị khu trừ sạch sẽ. Không chỉ như thế, liền ngay cả chung quanh thiên địa sát ý cũng bị kim quang đánh lui. Vẻn vẹn không đủ thời gian một hơi thở, vô số tuyết trắng bởi vậy tan rã, liền ngay cả cái kia mấy ngàn vạn trượng cung điện cũng hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng. Dương Trần bị một màn này rung động một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thủy tổ huyết mạch vậy mà lại tự động ngăn địch. Tại hắn chấn kinh thời khắc, cái kia mở ra một cái khe hở to lớn một mắt, chậm rãi khép kín, sau đó liền bị băng tuyết nơi bao bọc. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào trước mặt trong cung điện. Tận đến giờ phút này, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Chuyện mới vừa phát sinh mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Đây chính là phản tộc tiên tổ sao? Dương Trần tự lẩm bẩm ở giữa, trên người hào quang màu vàng dần dần thối lui. Hắn vội vàng xem xét một chút thể nội thế giới, phát hiện thủy tổ huyết mạch vậy mà ảm đạm đi khá nhiều. Đau lòng, xem ra sau này tận lực không thể mạo hiểm. Hắn âm thầm thề nói, sau đó đánh giá đến cung điện nội bộ. Cơ hồ là tại đồng thời, nó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, từng luồng tinh khiết man hoang khí tức, giống như là biển gầm phun trào tại cung điện bên trong, lại không có nửa phần sát ý tồn tại. Trong cơ thể hắn, đại hoang quyết tự động vận chuyển lên đến, nhanh chóng hấp thu những này man hoang khí tức, thật sự là tu luyện nơi tốt. Hắn hưng phấn tự nói một câu, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tiêu diệt tán tu thống lĩnh mới là chuyến này chân chính mục đích. Lúc này, thân hình của hắn lặng lẽ hướng về cung điện chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Trên đường đi, hắn phát giác rất nhiều tung tích, hiển nhiên vừa có người dò xét qua, xem ra cùng tán tu gặp phải, lập tức liền muốn bắt đầu. Tinh thần hắn căng cứng, thể nội tu vi càng là lặng yên vận chuyển. Như vậy qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cước bộ của hắn bỗng nhiên một trận, thân hình lấp lóe ở giữa, trốn ở một cái cự đại lập trụ hậu phương. Trận trận chửi rủa thanh âm từ chỗ sâu nhất hậu điện truyền đến, Dương Trần tu vi tràn vào trong tai, cẩn thận lắng nghe, lập tức để thanh âm biến rõ ràng. Cái tên vương bát đản ngươi thống lĩnh, gạt chúng ta lại tới đây, chính là muốn giết chúng ta. Đáng chết, lúc trước liền không nên tin vào tên vương bát đản này hoa ngôn xảo ngữ. Dương gia chó săn, muốn giết cứ giết, gia gia người ta nếu là nháy một chút con mắt theo họ ngươi. Gần vạn tán tu không ngừng giận mắng, phát tiết lửa giận trong lòng. Dương Trần mặc dù không có nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, cái này vẻn vẹn nghe giọng điệu kia, lại là có thể liên tưởng đến, nhất định là phẫn nộ dị thường. Lúc này, Dương Trần lại nghe thấy một cái tiếng cười quen thuộc, chính là tới từ thống lĩnh. Chỉ nghe người sau cười nói, ha ha, một đám thị tham như mạng hạ đẳng tán tu, các người cứ chửi rủa thỏa thích đi, bởi vì tiếp qua nửa canh giờ, nhưng liền không có cơ hội lại mở miệng. Đám tán tu nghe vậy, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn giờ phút này bị vây ở một tòa cấp 7 trong trận pháp, căn bản không chống được bao lâu. Nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm,